Xin chào và chào mừng tất cả các bạn đã đến với chúng mình Way to Weird Anime. Hành trình đi tìm ngọc rồng của chú khỉ con Goku đã đi vào tuổi thơ của không ít người trong chúng ta. Bên cạnh đó, những trận chiến kinh thiên động địa, những trạng thái biến hình siêu ngầu siêu chất, ắt hẳn đã khiến không ít người trong chúng ta phải từng đứng ngồi không yên. Ngày hôm nay, hãy cùng với Way to Weird Anime đi qua toàn bộ hành trình của Goku và những người bạn trong video tất tần tật về Dragon Ball các bạn nhé. Lưu ý rằng, chúng mình sẽ chỉ sử dụng những cốt truyện gốc và không sử dụng thông tin từ bộ fanmade Dragon Ball GT. Đồng thời, Dragon Ball Kai là bản lặp lại và tương đồng với nội dung của Dragon Ball Z, nên chúng mình sẽ sử dụng cốt truyện của Dragon Ball Kai. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi. Let's go! Tất cả bắt đầu khi cậu nhóc Son Goku vô tình bắt gặp cô gái tên là Bulma. Cuộc gặp gỡ định mệnh đã khiến cậu bị cuốn vào hành trình thu thập 7 viên ngọc rồng cùng với cô. Tương truyền ai có thể thu thập được 7 viên ngọc rồng, rồng thần sẽ xuất hiện và ban cho người đó một điều ước. Cùng lúc đó, một nhóm kẻ xấu đứng đầu là Pilaf cũng đang âm mưu thu thập những viên ngọc rồng để thống trị trái đất. Trong quá trình đó, Goku đã giải cứu một chú rùa và đưa nó trở về với biển. Đó hóa ra là chú rùa của Quy Lão Tiên Sinh, và để cảm ơn Goku, ông tặng cho cậu một đám mây để đi lại, được gọi là Cân Đầu Vân. Ông cũng tặng cho Bulma viên ngọc rồng 3 sao mà ông đang sở hữu sau khi được cô cho xem hàng nóng. Ngày hôm sau, Goku và Bulma đến một ngôi làng và giúp họ cứu con cái từ tên Ô Long, một con lợn có khả năng biến hình. Nhờ vậy, Bulma được trả công bằng một viên ngọc rồng. Đồng thời, tên Ô Long cũng bị lôi đi tìm ngọc rồng chung với cả hai. Khi đi qua sa mạc, Goku và Ô Long đụng mặt Yamcha đi cùng với chú mèo Pua. Yamcha và Goku đã có một màn trao đổi chiêu thức nhẹ. Đến khi Bulma thức dậy, Yamcha vì nhát gái cho nên đã bỏ chạy. Tối hôm đó, Yamcha lẻn vào nhằm đánh cắp ngọc rồng, thế nhưng không thành. Vì vậy, ngày hôm sau, anh ta đã chặn đường nhóm Goku một lần nữa để ăn cướp. Song lần này Goku đã không còn đói bụng nên chỉ một đấm cũng đủ cho Yamcha chạy tụt quần. Sau đó anh cho nhóm Goku một chiếc xe để có thể dễ dàng theo dấu Yamcha. Theo đó nhóm Goku đến nhà của Ngưu Ma Vương và thấy một cô bé. Cô là Chi Chi, con gái của Ngưu Ma Vương. Nhóm của Goku đụng mặt và giao chiến với Ngưu Ma Vương. Sau một hồi ông ta nhận ra chiếc Cân Đầu Vân và biết được rằng những người này có liên hệ với Quỷ Lão. Hóa ra ông đang cần mượn Quy Lão quạt ba tiêu để dập lửa và đã sai con gái Chi Chi đi mượn. Goku tức tốc chạy đi tìm Chi Chi, sau đó cả hai đi đến nhà Quy Lão để mượn quạt. Do đã làm mất quạt nên Quy Lão trực tiếp đến nhà Ngưu Ma Vương để dập lửa luôn. Tại đây, Quy Lão dùng chiêu Kamehameha để thổi bay cả ngọn lửa lẫn ngôi nhà. Quy Lão hứa sẽ nhận Goku làm đồ đệ và Bulma cũng tìm được ngọc rồng. Goku còn vô tình hứa sẽ lấy Chi Chi làm vợ. Trên đường đến chỗ của Pilaf để lấy viên cuối cùng, cả nhóm đã vô tình để 5 viên ngọc rồng rơi vào tay của tên này. Điều này buộc tất cả phải cùng nhau đột nhập vào hang ổ của chúng để lấy lại. Nhưng điều đó vô tình lại khiến cho Pilaf lấy nốt được viên 4 sao trên người của Goku. Hắn nhốt tất cả vào mê cung của mình và bắt đầu triệu hồi rồng thần. Khi Pilaf chuẩn bị ước, Ô Long đã thoát ra trước đó nhờ lỗ hổng do Goku tạo ra. Cậu nhanh nhảu ước một chiếc quần lót, rồng thần sau đó biến mất, cả nhóm cũng bị Pilaf bắt nhốt. Đêm đó trăng tròn, Goku biến thành một con khỉ đột khổng lồ và phá tan căn cứ của Pilaf. Rất may cả bọn đã cắt được đuôi của Goku và giúp cậu trở lại bình thường. Goku chia tay với những người bạn và đến chỗ Quy Lão để luyện tập. Khi đến với chỗ Quy Lão, Goku bắt gặp một anh chàng đầu trọc có tên là Krillin cũng đến bái sư. Cả hai sau đó phải cùng nhau đi tìm gái cho Quy Lão để được ông nhận làm đệ tử. Hai người tìm được một cô gái dễ thương tên là Launch. Mỗi khi hắt xì, cô lại trở nên hung dữ. Trong thời gian luyện tập, Goku và Krillin được nghe về giải đấu đại hội võ thuật, nơi quy tụ những võ sĩ giỏi nhất và đặt quyết tâm tham gia giải đấu đó. Sau một thời gian luyện tập bằng phương pháp đặc biệt của Quy Lão, thể lực và kỹ năng của cả Goku và Krillin đều được cải thiện rất nhiều. Khi này, Quy Lão đưa Goku và Krillin đến tham dự đại hội võ thuật. Tại đây, Goku gặp lại nhóm Yamcha và Bulma. Cả Goku, Krillin và Yamcha dễ dàng hạ gục những đối thủ ở những vòng đầu tiên và tiến vào vòng tứ kết. Trận đầu tiên của vòng tứ kết tương đối khó khăn cho Krillin, nhưng cậu vẫn giành được chiến thắng. Yamcha bị Quy Lão cải trang thành Jackie Chun hạ gục. Trong trận chiến của mình với một con khủng long xanh, Goku đã mọc lại chiếc đuôi. Con khủng long vì quá sợ sức mạnh của Goku nên đã đầu hàng. Vào đến bán kết, Jackie Chun dễ dàng hạ gục Krillin. Goku tuy gặp một chút khó khăn, thế nhưng cũng giành được chiến thắng và vào được trận chung kết. Goku và Jackie Chun hay chính là Quy Lão cùng nhau bước vào trận chung kết. Trận chiến diễn ra vô cùng cân sức, đến khi mặt trăng xuất hiện, Goku biến thành một con khỉ đột khổng lồ và bắt đầu tàn phá. Điều này buộc Quý Lão dùng toàn bộ sức mạnh thổi bay mặt trăng. Khi Goku bình thường trở lại, trận đấu được tiếp tục và Quý Lão đã giành được chiến thắng suýt soát, sau đó lên ngôi vô địch. Sau khi chia tay những người bạn của mình để lên đường tìm lại viên ngọc rồng 4 sao, kỷ vật của ông nội, Goku vô tình bắt gặp người đàn ông đã thua cậu tại đại hội võ thuật. Goku giúp anh ta phá con đập ở chỗ bọn khủng long xanh để cứu ngôi làng thoát khỏi hạn hán. Cậu đến chỗ viên ngọc rồng 4 sao và bất ngờ gặp tay Pilaf. Tên Pilaf cướp được viên ngọc rồng và chạy trốn, nhưng đó chỉ là viên ngọc giả. Goku tiếp tục đi tìm kiếm và bắt gặp Chi-Chi. Lúc này đây tại nhà của Ngưu Ma Vương, cả Pilaf và một tổ chức bí ẩn cũng đến để cướp viên ngọc rồng 6 sao. Tên Pilaf may mắn thành công, lấy được và bỏ trốn. Goku sau khi qua chào Ngưu Ma Vương cũng tức tốc rời đi để tìm viên ngọc rồng kỳ vật. Cậu bắt gặp và chiến đấu với đám mây bí ẩn trước khi bị ngã vào xào huyệt của Pilaf. Sau cùng phi thuyền và căn cứ của Pilaf bị tổ chức bí mật phá hủy, viên ngọc rồng 6 sao cũng rơi vào tay chúng. Goku sau khi tàu của Pilaf vỡ bị văng đến một khu rừng, viên ngọc rồng 5 sao cũng đang ở đây với một đàn khỉ. Tổ chức bí ẩn mà giờ ta được biết là hội Ri Băng Đỏ tấn công và phá hoại khu rừng nhằm tìm viên ngọc rồng. Điều này buộc Goku phải chiến đấu với chúng, song vô tình để viên ngọc rồng rơi xuống sông. Những tên Ri Băng Đỏ khi này mới buông tha cho Goku và lục tung hạ nguồn con sông để tìm ngọc rồng. Sau cùng nó lại vô tình rơi vào tay của Goku. Khi trốn khỏi sự truy đuổi của bọn Ri Băng Đỏ, Goku trộm một con tàu và một con robot để tiếp tục đi tìm viên 4 sao. Cậu lạc đến vùng băng tuyết lạnh giá và được mẹ con một cô bé tốt bụng tên là Suno cứu giúp. Tại đây mọi người đều sợ hội Ri Băng Đỏ. Thế vậy, Goku tấn công trực tiếp vào hang ổ của bọn chúng để giải cứu trưởng làng. Cậu lần lượt vượt qua các tầng có những kết cấu khác nhau và đánh bại hết những tên ở đó. Goku còn nhận được sự trợ giúp của số 8, một robot to lớn, thế nhưng tốt bụng. Khi đến được tầng cuối cùng và gặp tên chỉ huy, cả hai bị lừa vào một căn hầm tối. Tại đây có một con quái vật to lớn được gọi là Pion. Nó khỏe đến mức chiêu Kamehameha cũng không có tác dụng. Sau cùng, Goku đã phá tường để khí lạnh bên ngoài tràn vào, đóng băng con quái vật, từ đó tiêu diệt được nó. Cả hai trở lại phòng điều khiển và bắt tên chỉ huy phải thả trưởng làng. Hắn bắt trưởng làng làm con tin, sau cùng người máy số 8 đã đánh bại tên chỉ huy và phá tan căn cứ của hội Ri Băng Đỏ, thành công giải cứu trưởng làng. Goku cùng trưởng làng và số 8 trở lại nhà của hai mẹ con tốt bụng đã cứu Goku lúc trước. Số 8 đưa cho Goku viên ngọc rồng 2 sao và nói rằng mình không thể ở lại vì trong người có bom. Suno đưa Goku và số 8 đi tìm tiến sĩ Frapp để ông tháo quả bom trong người số 8. Mặc dù bị tên ninja Murasaki ở căn cứ khi nãy phá đám, mọi chuyện vẫn diễn ra thuận lợi và quả bom đã được tháo. Goku tạm biệt những người ở đây và tiếp tục hành trình đi tìm viên ngọc rồng 4 sao. Để có thể tiếp tục tìm ngọc rồng, Goku đến tìm Bulma để nhờ cô bé sửa radar và được gặp giáo sư Brief, cha của Bulma. Trong lúc này, kẻ đứng đầu tổ chức Ri Băng Đỏ vẫn đang theo dõi Goku để tìm cách cướp những viên ngọc rồng. Chúng cử người đến tấn công Goku và Bulma nhưng nhanh chóng bị Goku xử đẹp. Goku và Bulma sau đó đến gặp Quý Lão để mượn tàu ngầm. Những tên từ hội Ri Băng Đỏ do tên Blue chỉ huy bám theo Goku, Krillin và Bulma khi ba người đang tìm ngọc rồng dưới đáy biển rồi tấn công họ một cách bất ngờ. Đồng thời tại đảo Kame, Ri Băng Đỏ cũng cho người tấn công trực tiếp vào đây hòng chiếm đoạt ngọc rồng. Nhóm Goku thì hiện đang lạc vào một hang động bí mật với nhiều cạm bẫy hiện đại. Đã thế còn bị bám đuôi bởi tên chỉ huy Blue. Cả hội chạm mặt với một con robot hải tặc và bị nó tấn công. Sau khi tiêu diệt được con robot, Goku bị lạc mất hai người bạn của mình. Tên Blue khi này đang bám đuôi nhóm Bulma và Krillin, Goku bắt gặp một con bạch tuộc khổng lồ và đã hạ gục được nó. Bulma và Krillin sau khi tìm được kho báu thì bị tên Blue tấn công. Rất may Goku xuất hiện kịp lúc để ứng cứu. Sau khi Goku đánh bại tên Blue, rất nhiều vàng bạc châu báu xuất hiện, thế nhưng đồng thời căn hầm cũng sụp đổ. Goku lặn xuống nước tìm được viên ngọc rồng, sau đó tất cả cùng rời đi an toàn. Tên chỉ huy Blue cũng sống sót và quay trở lại căn cứ, sau đó là đột nhập lên đảo Kame. Hắn khống chế mọi người và đánh cắp những viên ngọc rồng. Sau khi thoát ra được, Goku tức tốc đuổi theo Blue đến một nơi kỳ lạ, đồng thời gặp cô bé Areli. Nhờ sự giúp đỡ của cô bé và những người dân ở đây, Goku đánh bại được Blue và giành được những viên ngọc rồng. Trong lúc đó, những tên khác của Ri Băng Đỏ tiếp cận một ngọn núi lửa để lấy một viên ngọc rồng khác. vô tình khiến cho ngọn núi lửa phun trào dữ dội, đồng thời làm viên ngọc rồng rơi vào tay của hai cha con thổ dân sống gần đó. Họ là người bảo vệ thánh địa Karin, nơi ở của một vị thần. Vì đánh không lại người cha, tụi Ribang Đỏ quyết định bắt cóc người con, thế nhưng may mắn được Goku giải cứu kịp thời. Cậu cũng được người đàn ông thổ dân đưa cho viên ngọc rồng 4 sao. Khi đang nói chuyện, tên sát thủ tàu 77 được Ribang Đỏ thuê để giết Goku xuất hiện và tấn công. Hắn dễ dàng đánh gục Goku và giết người đàn ông thổ dân, cướp số ngọc rồng, thế nhưng để sót lại viên 4 sao. Để có thể đánh bại được tên tàu 77, Goku quyết định sẽ leo lên đỉnh tháp Karin để được ban thêm sức mạnh. Khi lên đến đỉnh tháp, Goku gặp thần mèo Karin và biết được rằng ngày trước Quỷ Lão cũng lên đây để uống nước thánh. Goku cũng phải cố gắng để uống thứ nước đó trong sự ngăn cản của thần mèo. Sau khi luyện tập vất vả, Goku đã mạnh lên rất nhiều mà không nhận ra. Đồng thời, thứ nước kia chỉ là nước bình thường. Trận tài đấu giữa Goku và tàu 77 diễn ra, song lần này mọi thứ đã khác. Goku hoàn toàn áp đảo. Tên tàu 77 liền chạy lên đỉnh tháp hòng uống thứ nước kia để mạnh như Goku. Tuy nhiên sau khi uống và trở lại, hắn vẫn bị Goku đánh cho sấp mặt, sau cùng bị nổ bởi bom của chính mình. Goku quyết định sẽ tự mình đánh vào sào huyệt của tụi Ribang Đỏ để chấm dứt những tên xấu xa này. Mặc dù phòng bị nhưng những tên ở Ribang Đỏ không phải đối thủ của Goku. Khi đang chạy trốn, tên thống soái Red, kẻ đứng đầu Ribang Đỏ, đã bị tên Black phản bội. Hắn ta sau đó leo lên một con robot và đánh nhau với Goku, song vẫn bị hạ gục. Goku thành công triệt hạ tổ chức này và lấy được thêm hai viên ngọc rồng do chúng nắm giữ. Sau đó, cậu gặp được những người bạn cũng đã đến đây. Goku nhờ Bulma sửa máy giỏ để tìm đủ 7 viên ngọc rồng, thực hiện lời hứa hồi sinh người đàn ông thổ dân. End Training on the Road Saga. Máy giỏ không thể định vị được viên ngọc rồng cuối cùng. Chính vì vậy, Goku đến tìm thầy bói Baba, chị gái của Quỷ Lão, để nhờ bà tìm giúp. Tuy nhiên, bà lại yêu cầu cả nhóm của Goku chiến thắng các võ sĩ của bà thì mới đồng ý. Sau một loạt các trận đấu khó khăn với những đối thủ đáng gờm, đặc biệt là đấu sĩ cuối cùng của thầy bói Baba lại chính là ông nội Gohan. Sau đó, thầy bói Baba cho biết rằng viên ngọc rồng cuối cùng đang ở trên một chiếc xe lạ. Hóa ra Pilaf chính là kẻ đang cầm viên ngọc rồng cuối cùng. Goku dễ dàng đánh bại Pilaf cùng đồng bọn và lấy đi viên ngọc rồng một sao. Trở về chân tháp Kirin, Goku triệu hồi rồng thần và thành công hồi sinh người đàn ông thổ dân. Sau đó, Goku chia tay những người bạn để tiếp tục hành trình của riêng mình, hứa sẽ tái ngộ vào đại hội võ thuật lần tới. Trên đường đi, Goku bắt gặp và giải cứu một cô gái khỏi một tay côn đồ. Sau đó, cậu về làng của cô. Tại đây có hai tên giang hồ rất khỏe, sở hữu một chiếc hồ lô có thể hút người vào bên trong. Goku thành công đánh bại và nhốt hai tên này vào hồ lô của chúng, trả lại sự bình an cho ngôi làng. Goku đến một thị trấn và đã chiến thắng được một kẻ rất mạnh là Thiên Long. Cuộc hành trình của Goku lại tiếp tục. Cậu được nghe kể về một ngôi làng là ranh giới giữa thế giới và ma giới và quyết định đi đến đó. Cậu được nhà vua ở nơi này nhờ cứu công chúa Misa, cô bé đã bị quỷ bắt đi. Goku đi đến ma giới, đánh bại tên quỷ cầm đầu và thành công giải cứu công chúa. Trên hành trình tiếp theo của mình, Goku bắt gặp Tenshinhan và Chiaoju đang đi lừa người bằng cách điều khiển một con quái vật, sau đó ngăn chặn nó, từ đó lấy tiền của người dân. Goku biết chuyện nên đã đến giải thích cho dân làng, thế nhưng họ nghĩ cậu là đồng lõa của con quái vật nên đánh đuổi cả cậu. Sau cùng, con quái vật đứng ra xin lỗi và hứa không phá hoại nữa, đồng thời chung sống hòa thuận với con người. 3 năm thấm thoát thoi đưa, Goku đã lớn hơn rất nhiều và đại hội võ thuật cũng đã đến. Đại hội lần này có sự tham dự của Tenshinhan, đi cùng cậu ta là Lão Hạc. Goku cũng gặp lại những người bạn của mình sau một khoảng thời gian dài. Đại hội võ thuật chính thức diễn ra, Quỷ Lão vẫn như năm ngoái, cải trang thành Jackie Chun để tham dự. Như thường lệ, Goku cùng những người bạn, ngoài ra còn có tên Tenshinhan, cũng dễ dàng vượt qua vòng loại và ghi tên mình vào vòng tứ kết. Trận đấu đầu tiên của vòng tứ kết là cuộc đụng độ của Yamcha và Tenshinhan. Trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng và phần thắng cuối cùng thuộc về Tenshinhan sau khi hắn ta né được đòn Kamehameha của Yamcha. Trận đấu thứ hai là giữa Jackie Chun và người sói. Người sói này mang một nỗi hận lớn với Jackie Chun vì ngày trước ông đã bắn vỡ mặt trăng, khiến cho người sói không thể biến lại thành người. Sau khi dễ dàng đánh bại người sói, Jackie Chun thôi miên cho hắn ta nhìn cái đầu Krillin thành mặt trăng, nhờ đó có thể biến lại thành người. Trận thứ ba của vòng tứ kết là cuộc đụng độ giữa Krillin và Chiaoju. Trận chiến diễn ra vô cùng cân sức, cả hai liên tục ăn miếng trả miếng lẫn nhau. Trong trận đấu này, ta biết được rằng tàu 777, kẻ mà Goku đã tiêu diệt trước đây, chính là em trai của Lão Hạc, sư phụ của Tenshinhan và Chiaoju. Chiến thắng được ấn định khi Krillin chơi chiêu đố toán và tung cú đòn quyết định đánh văng Chiaoju khỏi sàn đấu. Chiến thắng thuộc về Krillin. Đêm hôm ấy, Lão Hạc đột nhập ám sát Goku để trả thù cho tàu 777, nhưng bất thành. Ngày hôm sau, trận tứ kết cuối cùng giữa Goku và Panputo diễn ra. Chỉ với một đòn duy nhất, mà chính xác hơn là ba, Goku dễ dàng hạ gục đối thủ của mình. Cặp đấu bán kết đầu tiên diễn ra giữa Jackie Chun và Tenshin Han. Mặc dù phải đối đầu với một người mạnh mẽ và già dặn kinh nghiệm như Quý Lão, Tenshin Han vẫn tỏ ra mình là một chiến binh rất mạnh. Song khi nhận ra Tenshin Han là một đối thủ đủ mạnh để đối đầu với Goku, Quý Lão đã tự nhảy xuống sàn thi đấu, nhưng phần thắng lại cho cậu ta. Trận bán kết thứ hai là cuộc đụng độ của hai người bạn thân, Goku và Krillin. Tuy không phải là đối thủ của Goku, nhưng Krillin cũng đã chiến đấu hết sức mình và phần nào làm khó được cậu bạn thân. Trận chung kết giữa Goku và Tenshin Han chính thức diễn ra. Đối đầu với một đối thủ mạnh như Goku, Tenshin Han vẫn tỏ ra bản thân không hề tầm thường khi mới bắt đầu đã có thể đọc được chuyển động và tấn công chính xác vào người của Goku. Cả hai ăn miếng trả miếng liên tục trong sự bất ngờ của người xem. Bên ngoài, lão hạc ra lệnh cho Chiaoju liên tục chơi xấu bằng ma thuật khiến Goku liên tục mất lợi thế. Tenshin Han nhận ra điều đó và yêu cầu sư phụ dừng lại vì muốn chiến thắng bằng khả năng của mình. Cậu còn cãi lời lão hạc khi không ra tay giết Goku, khiến cho lão ta nổi điên. Lão còn định ra tay với Chiaoju, nhưng được Quý Lão ngăn chặn kịp thời. Sau đó, Goku và Tenshin Han sau đó tiếp tục chiến đấu với nhau bằng tất cả sức lực của mình. Thậm chí Tenshin Han còn sử dụng đến chiêu thức bí mật, tứ yêu quyền, khiến anh ta mọc ra thêm hai cánh tay. Goku cũng không kém cạnh khi chỉ mất chút lợi thế và lấy lại cân bằng ngay sau đó. Tenshin Han thậm chí dùng đến chiêu thức cực mạnh của mình để phá tan võ đài. Rất may Goku đã nhảy lên và né được, thậm chí còn dùng đòn Kamehameha làm lực đẩy tấn công Tenshin Han trên không trung. Tuy nhiên khi rớt xuống đất, Goku bị xe động nên tiếp đất trước. Chiến thắng suýt sao dành cho Tenshin Han. Như vậy đại hội võ thuật đã chính thức khép lại. Song khi Krillin quay lại võ đài để lấy ngọc rồng và gậy như ý cho Goku, cậu đã bị tấn công và không giữ được tính mạng. Theo như lời trọng tài, có một con quái vật đã xuất hiện, nó cướp đi ngọc rồng và danh sách những người tham gia đại hội võ thuật. Krillin đã hy sinh khi cố ngăn cản nó. Dựa vào tờ giấy nó để lại, Quý Lão nhận ra đây không ai khác, chính là Ma Vương Piccolo. Hắn ta cực mạnh và đã được sư phụ của Quý Lão phong ấn lại bằng chiêu Ma Phong Ba. Trong lúc này, Goku vẫn đang điên cuồng dùng máy giò ngọc rồng lần theo dấu vết kẻ đã giết hại Krillin. Hóa ra, chính nhóm Pilaf đã tìm kiếm được chiếc nồi cơm điện, phong ấn Piccolo và giải thoát cho hắn ta. Goku bắt kịp tên tay sai của Piccolo, nhưng vì đang dùng hết sức trong trận đấu ở đại hội võ thuật, cậu đã không thể đánh bại và bị hắn đánh cho nhừ tử. Sau đó, Piccolo ra lệnh cho tay sai đi trừ khử những cái tên hắn thu thập được từ danh sách đại hội võ thuật, đồng thời hắn cũng đẻ ra thêm một tên nữa để đi tìm ngọc rồng. Về phần Goku thì sau khi tỉnh lại, cậu tìm được một con cá to và đánh chén ngon lành và gặp được anh chàng Yajirobe. Trên cổ cậu ta cũng đang đeo viên ngọc rồng một sao. Con quái vật được Piccolo đẻ ra khi nãy cũng xuất hiện nhằm đoạt lấy viên ngọc rồng kia, thế nhưng chỉ bằng một đường kiếm. Yajirobe đã cắt nó ra làm đôi. Tên Tambourine, kẻ đã giết Krillin, cũng tìm đến đảo Kame và định giết Yamcha, song hắn bị Piccolo triệu hồi về khi chưa kịp ra tay. Nhóm của Quý Lão cũng đang trên đường tập hợp ngọc rồng để hồi sinh Krillin. Tên Tambourine đuổi theo Goku và Yajirobe. Lúc này Goku đã ăn no nên tên Tambourine không còn là đối thủ của cậu. Điều này buộc hắn phải chạy trốn, song Goku nào dễ dàng để hắn chạy thoát. Cậu sử dụng gậy như ý làm bệ đỡ và tung một đòn Kamehameha kết liễu hắn ta. Hai đứa con bị giết khiến cho Piccolo lúc này bắt đầu nổi điên. Hắn theo dấu viên ngọc rồng và tìm đến chỗ Goku và Yajirobe. Đại ma vương Piccolo cho thấy sức mạnh của hắn là khủng khiếp đến như thế nào khi đập Goku gần như ra bã và lấy viên ngọc rồng một sao đi. Sau đó hắn tìm đến chỗ của Quý Lão khi này đã tập hợp được 5 viên. Quý Lão cho rằng Tenshin Han đã không sống sót nổi nên đánh ngất cậu và một mình đối mặt với ma vương Piccolo. Hắn ta ban đầu khá ngạo nghễ, nhưng khi biết sư phụ của Quý Lão chính là người đã phong ấn mình, hắn tỏ ra vô cùng hốt hoảng. Sau đó Quý Lão thi triển Ma Phong Ba nhằm nhốt tên ma vương lại, nhưng không thành. Goku khi này đang tiến đến tháp Karin cũng có dự cảm không lành. Sau khi Quý Lão gục, ma vương Piccolo lấy 7 viên ngọc rồng và triệu hồi rồng thần, ước bản thân trẻ khỏe trở lại, sau đó tiêu diệt luôn rồng thần. Lúc này Goku đã đến được tháp Karin, thế nhưng vì đã kiệt sức, cậu buộc phải nhờ Yajirobe cõng lên đỉnh tháp. Ma vương Piccolo thì đến hoàng cung và dễ dàng chiếm giữ nơi này, đồng thời yêu cầu bản thân được trở thành bá chủ thế giới. Để có thể giúp Goku đủ khả năng thắng được Piccolo, thần mèo để cho Goku và Yajirobe đi đến mê cung băng hàn để tìm siêu thánh thủy thực sự. Tenshin Han cũng đã thành công luyện được tuyệt kỹ Ma Phong Ba, tất cả khi này cùng hướng về Ma Vương Piccolo với quyết tâm tiêu diệt hắn ta. Thế giới dưới sự thống trị của Piccolo cũng ngày càng trở nên hỗn loạn. Tenshin Han đến gặp và chiến đấu với Piccolo trước tiên. Sau khi thi triển đòn Ma Phong Ba thất bại, cậu ta kiệt sức và may mắn được Goku ứng cứu kịp thời. Goku sau khi uống thánh thủy đã mạnh lên rất nhiều và đánh áp đảo được với Ma Vương Piccolo, buộc hắn phải bung toàn bộ sức lực của mình. Trận chiến giữa Goku và Ma Vương diễn ra vô cùng quyết liệt, hắn thậm chí còn sử dụng một chiêu có sức công phá lớn hòng giết Goku, thế nhưng Tenshinhan đã kịp thời cứu Goku. Dù Ma Vương rất mạnh, thế nhưng độ lì của Goku cũng không kém. Khi Piccolo sắp ra đòn kết liễu, Goku dồn toàn bộ lực vào một cú đấm xuyên người Ma Vương Piccolo. Trước khi chết, hắn ta kịp đẻ ra một quả trứng cuối cùng. Như vậy, Ma Vương Piccolo đã bị tiêu diệt, cuộc sống dần trở lại bình thường, song quả trứng được Ma Vương Piccolo đẻ ra khi này đã nở. Goku để có thể hồi sinh mọi người phải đi tìm Thượng Đế, người tạo ra Ngọc Rồng để nhờ ông hồi sinh Rồng Thần. Trước đó, cậu về đảo Kame, lấy gậy Như Ý và đoàn tụ với mọi người. Sau đó, cậu quay lại tháp Karin và nhờ vào gậy Như Ý, Goku đã lên được thánh địa của Thượng Đế. Sau khi thấy được tinh thần của Goku, Thượng Đế đã muốn đích thân dạy cho cậu. Thượng Đế và Ma Vương Piccolo ngày trước là một, thế nhưng phần ác trong cơ thể ông đã thoát ra ngoài và trở thành Piccolo. Ông đồng ý để Goku luyện tập ở đây và hồi sinh Rồng Thần. Trong lúc đó, con của Piccolo đang thể hiện bản chất xấu xa của mình. Chính vì lẽ đó, Goku phải tiếp tục tập luyện để 3 năm sau có khả năng hạ gục hắn ở Đại hội Võ Thuật. Những người bạn của Goku cũng đã triệu hồi Rồng Thần và hồi sinh cho những người bị Piccolo giết. Thời gian thấm thoát trôi qua, khi này tất cả đều đã lớn hơn rất nhiều. Goku sau thời gian luyện tập ở Thượng Giới với Thượng Đế thì cũng đã trở lại, đoàn tụ với những người bạn tại địa điểm đăng ký Đại hội Võ Thuật. Piccolo cũng đến đây để chuẩn bị cho màn trả thù của mình. Chi-Chi, con gái của Ngưu Ma Vương, người ngày trước Goku đã hứa sẽ lấy làm vợ cũng đến tham dự giải đấu. Như thường lệ, Goku cùng những người bạn của mình vẫn dễ dàng vượt qua vòng loại. Tuy nhiên, cả nhóm nhận ra rằng tên tàu 77 vẫn còn sống và cũng tham gia giải đấu. Vòng tứ kết bắt đầu, những cặp đấu theo thứ tự bao gồm tàu 777 với Tenshinhan, Goku với Chi-Chi, Piccolo với Krillin và cuối cùng là Shen với Yamcha. Trận đầu tiên giữa tàu 77 và Tenshinhan bắt đầu. Biết rằng bản thân mạnh hơn tàu 77 rất nhiều, Tenshinhan chủ động yêu cầu ông ta đầu hàng, nhưng gã này vẫn cứng đầu. Sau đó, Tenshinhan dễ dàng hạ đo ván sư thúc cũ của mình và tiến vào vòng bán kết. Trận đấu tiếp theo là Goku và Chi-Chi. Chi-Chi liên tục tấn công Goku, đi cùng với đó là những lời trách móc vì cậu đã quên lời hứa sẽ cưới cô. Chi-Chi lỡ mồm nói Goku phải thắng cô mới nói tất cả nên cậu làm một đấm khiến Chi-Chi bay khỏi võ đài luôn. Sau đó cậu buộc phải thực hiện lời hứa và đồng ý cứu Chi-Chi. Trận đấu thứ 3 giữa Krillin và Piccolo bắt đầu. Mở đầu là những màn trao đổi nhẹ cho thấy rằng Krillin đã mạnh lên rất nhiều. Song sức mạnh của tên Piccolo này thực sự áp đảo. Nhận ra bản thân không có khả năng chiến thắng nên Krillin đã chấp nhận đầu hàng. Trận đấu cuối cùng của vòng tứ kết là cuộc đụng độ giữa Shen và Yamcha. Tên Shen này tuy tỏ ra vụng về, thế nhưng hắn rõ ràng mạnh hơn Yamcha. Goku đã nhận ra rằng hắn ta đang bị nhập hồn và điều khiển bởi chính Thượng Đế. Sau cùng chỉ bằng vài đòn, hắn đánh bật Yamcha khỏi võ đài và giành quyền vào bán kết. Cặp đấu bán kết đầu tiên diễn ra là trận đấu của Goku và Tenshinhan. Cả hai lao vào nhau và trao đổi chiêu thức quyết liệt và cân sức. Tốc độ của cả hai nhanh đến mức người xem bên ngoài khó có thể nhìn được họ đang ra đòn như thế nào, chứng tỏ rằng cả hai trong thời gian qua đã mạnh lên rất nhiều. Goku quyết định sẽ đánh nghiêm túc, cậu cởi bỏ bộ đồ luyện tập nặng hơn 100kg. Tenshinhan cũng không kém cạnh khi dùng chiêu thức phân thân ra làm 4 bản thể khác nhau và gây cho Goku rất nhiều khó khăn. Sau cùng, Goku vẫn vượt trội hơn và đánh hạ Tenshinhan trong sự tâm phục khẩu phục của cậu ta. Trận bán kết diễn ra giữa Shen và Piccolo chính thức diễn ra, cả hai lao vào thể hiện sức mạnh hoàn toàn vượt trội, khiến người xem vô cùng bất ngờ. Piccolo nhờ đọc được suy nghĩ cũng nhận ra đó không ai khác là Thượng Đế. Sau đó, Thượng Đế đã dùng tuyệt kỹ Ma Phong 3 nhằm phong ấn Piccolo vào chiếc lọ, thế nhưng tên này đã phản công và nhốt ngược Thượng Đế vào đó. Trận chung kết giữa Piccolo và Goku chính thức bắt đầu, cả hai thể hiện sức mạnh ngang ngửa, đồng thời liên tục tung ra những cú ăn miếng trả miếng vô cùng căng thẳng. Goku sử dụng một đòn Kamehameha cực mạnh, thế nhưng không thể tiêu diệt được Piccolo. Thân phận của hắn khi này bị lộ và khiến cho người dân vô cùng hoảng sợ. Sau đó Piccolo biến thành khổng lồ và gần như áp đảo ngược Goku. Song vì Goku vẫn có thể chống cự, Piccolo tiếp tục biến mình trở nên to lớn hơn nữa. Tuy nhiên, đó lại nằm trong kế hoạch của Goku. Cậu lập tức chui vào miệng của hắn ta và thành công lấy chiếc lọ chứa Thượng Đế. Piccolo biến nhỏ lại và lao vào đấu tay đôi với Goku. Goku còn gây bất ngờ hơn khi có thể thi triển Kamehameha bằng chân để làm lực tấn công Piccolo. Sau đó, cậu còn có thể dụ đòn tấn công của Piccolo tự đả thương hắn ta. Không ngờ Piccolo có khả năng tái tạo bộ phận cơ thể một cách thần tốc. Sau đó, hắn gồng lực gây ra một vụ nổ quy mô lớn, quét sạch mọi thứ xung quanh, thế nhưng không thể hạ gục được Goku. Goku tung combo liên hoàn kết thúc bằng một đòn Kame khiến Piccolo đò đất. Cuối cùng là tung đòn hạ bệ Piccolo, hất văng hắn ra khỏi võ đài và bất tỉnh. Goku thuyết phục Thượng Đế để Piccolo sống nhằm giữ lại mạng sống cho ông. Cậu cũng cho hắn ta một viên đậu thần để hắn có thể khỏe lại và rời đi. Đại hội võ thuật kết thúc, Goku lần đầu tiên lên ngôi vô địch. Khi Goku và Chi-Chi đang chuẩn bị cho đám cưới, bất ngờ núi lửa phun trào trở lại, khiến cho nhà Ngưu Ma Vương lại ngập trong lửa. Goku phải nhờ sự trợ giúp của thầy bói Baba để tìm quạt ba tiêu. Sau đó, Goku và Chi-Chi trải qua một hành trình cùng nhau đi tìm quạt ba tiêu và thành công tìm được nó, song vẫn không thể dập tắt đám cháy. Cả hai đến gặp Thái Thượng Lão Quân và vô tình gặp ông nội Gohan và Goku đang làm tạp vụ ở đây. Goku cùng mọi người thành công sửa lò bắt quái và từ đó ngọn lửa cũng được dập tắt. Goku và Chi-Chi cuối cùng cũng đã có thể tổ chức đám cưới và về chung một nhà. Quay lại quá khứ, thời điểm Goku còn là một đứa trẻ, trước khi được ông nội Gohan nhận nuôi, hóa ra Goku là một người Saiyan từ hành tinh Vegeta được gửi đến trái đất ngay trước thời điểm hành tinh bị một kẻ có tên là Frieza phá hủy. Tuy nhanh đến hiện tại, Goku và Chi-Chi đã có con và tên cậu bé là Gohan. Cậu nhóc này cũng có cái đuôi y như Goku lúc nhỏ. Lúc này, một tên người ngoài hành tinh bất ngờ đáp xuống trái đất. Hắn chạm mặt với Piccolo và khiến cho Piccolo phải há hốc mồm vì sức mạnh của mình. Sau đó, tên này đến gặp Goku và nói rằng mình là Raditz, anh trai của Goku, đồng thời chất vấn Goku rằng tại sao chưa chinh phục hành tinh này. Hóa ra Goku là một người Saiyan, một chủng tộc chiến binh chuyên đi xâm lược các hành tinh và bán chúng. Lý do Goku không nhớ là vì ngày bé cậu từng ngã từ trên núi cao xuống và chấn thương nặng ở đầu. Raditz nói rằng tộc Saiyan hiện tại tính cả Goku chỉ còn có 4 người sống sót. Khi này hắn cần sự tham gia của Goku để có thể chiếm đóng một hành tinh nên mới tìm đến đây. Sau đó tên Raditz này bắt Gohan đi và đe dọa Goku. Piccolo tìm đến và đề nghị hợp tác bởi hắn ta cũng đã nhìn ra sức mạnh đáng sợ của tên Raditz kia. Goku cùng Piccolo theo dấu viên ngọc rồng 4 sao mà Gohan đang nắm giữ tìm đến chỗ Raditz. Dù đã hợp tác chiến đấu và có phần áp đảo được tên Raditz, nhưng Goku và Piccolo vẫn không hạ được hắn vì tên này quá gian xảo. Gohan từ trong chiếc phi thuyền nhảy ra với thái độ căm phẫn vì có kẻ đang đánh bố của mình. Sức chiến đấu của cậu bé không ngừng tăng và chỉ với một đòn đã đánh tên Raditz chao đảo. Sau đó Goku hy sinh mạng sống của mình để hạ gục Raditz, song hắn đã kịp báo thông tin cho hai tên đồng bọn và chúng sẽ đến đây trong một năm tới. Chính vì vậy mọi người chịu trách nhiệm đi tìm ngọc rồng hồi sinh Goku, còn Piccolo sẽ huấn luyện Gohan trở thành một chiến binh. Về phần Goku, cậu cũng được thượng đế cơ cấu cho cơ hội đến gặp và luyện tập với thần Kaio. Cứ như vậy, trong một năm ròng, Goku đến chỗ của thần Kaio để luyện tập, Piccolo luyện cho Gohan, còn các thành viên khác cũng nhanh chóng đến chỗ Thượng Đế để nâng cao sức mạnh, tất cả chuẩn bị cho đối thủ cực mạnh sẽ đến trong tương lai gần. Một năm nhanh chóng trôi qua, hai chiếc phi thuyền của hai tên Saiyan còn lại cũng đã đến trái đất. Trong lúc chờ Goku trở lại, tất cả mọi người phải cùng nhau tập hợp để cầm chân chúng. Sau khi tiêu diệt được những tên tay sai, tên cao to hơn, tên là Nappa, lên tham chiến, khiến cho tất cả phải khốn đốn. Thậm chí Yamcha và Chiaoju đã hy sinh. Tuy nhiên, tên Vegeta, hoàng tử của hành tinh Vegeta, đã ra lệnh chờ cho đến khi Goku quay trở lại. Hết thời gian 3 tiếng, Nappa bắt đầu tấn công. Piccolo vì đỡ đòn cho Gohan đã bị thương rất nặng và hy sinh. Tenshinhan cũng không qua khỏi. Lúc này Goku mới về đến nơi. Với sức mạnh mới sau khi luyện tập, Goku dễ dàng hạ đao ván tên Nappa. Vegeta sau đó đã tự tay giết luôn tên thuộc hạ vô dụng và tự mình đối đầu với Goku. Trận đấu giữa Goku và Vegeta bắt đầu. Sau khi biết được thực lực đối phương, Goku đem ra con bài tẩy là tuyệt chiêu Kaioken vừa được lĩnh hội ở chỗ thần vũ trụ Kaio. Tên Vegeta cũng không kém cạnh, ghi chỉ hét lên một tiếng sức mạnh đã tăng đột biến và áp đảo ngược lại Goku. Để đối phó, Goku phá vỡ giới hạn và sử dụng Kaioken cấp 2 và giành lại lợi thế. Song điều này cũng khiến cơ thể Goku đau đớn khủng khiếp. Thậm chí Goku còn đẩy lên Kaioken cấp 3 và thổi văng được Vegeta. Khi này Vegeta tạo ra một mặt trăng nhân tạo và hóa khỉ đột khổng lồ, hoàn toàn áp đảo ngược Goku. Không chấp nhận, Goku dùng Thái Dương Hạ San làm chói mắt Vegeta. Từ đó có khoảng trống vận sức cho chiêu Genkidama nhưng vẫn không thắng được trước sức mạnh to lớn của Vegeta. Ngay khi hắn sắp kết liễu Goku thì Gohan, Krillin và Yajirobe đã thành công cắt phăng chiếc đuôi của hắn khiến hắn biến trở lại thành người. Sau đó trong lúc Gohan cầm chân Vegeta, Goku trao lại Genkidama cho Krillin và nhờ đó thành công đánh gục được tên Vegeta. Đuôi của Gohan mọc lại và khi nhìn vào mặt trăng, cậu bé biến thành khỉ đột khổng lồ và hạ bệ hoàn toàn được tên Vegeta trước khi bị cắt đuôi. Tên Vegeta bỏ trốn và trái đất được bình yên. Theo những gì Krillin nghe được từ Vegeta về những viên ngọc rồng Namek, cả bọn quyết định sẽ tìm đến hành tinh Namek, quê hương của Thượng Đế và Piccolo để tìm cách hồi sinh những người đã hy sinh. Ba người nhận nhiệm vụ này là Bulma, Gohan và Krillin. Về phần Vegeta, ta biết được hắn đang làm chiến binh cho một tay độc tài đáng sợ là Frieza. Sau khi nghe được thông tin về Ngọc Rồng, Frieza đang ở hành tinh Namek để thu thập Ngọc Rồng. Vegeta khi nghe được tin này cũng tức tốc đến hành tinh Namek. Frieza nắm được việc Vegeta có âm mưu phản bội nên đã cử tên thuộc hạ đến nhằm trừ khử Vegeta. Sau khi đến Namek và nắm được tình hình ở đây, nhóm của Bulma đã báo tin về trái đất. Goku sau khi ăn đậu thần đã khỏe lại và quyết định sẽ tự mình đến Namek bằng con tàu do bố của Bulma cải tiến từ tàu của cậu hồi bé. Frieza và thuộc hạ vẫn đang không ngừng tìm kiếm Ngọc Rồng thông qua việc tra khảo những người dân ở đây. Hắn đã sở hữu 5 viên, tên Vegeta cũng làm điều tương tự và cũng đã có được 1 viên. Trong lúc đi thăm dò, Gohan và Krillin đã cứu được một cậu nhóc người Namek tên là Dende. Sau khi được Dende kể về hành tinh này, cả bọn phải đi thật nhanh đến chỗ già làng trước khi Vegeta tìm tới để lấy viên ngọc rồng cuối cùng. Goku nhờ vào thần vũ trụ Kaio cũng đã nắm được tình hình ở Namek. Về phần Vegeta, hắn ta đã thành công ăn trộm được toàn bộ 5 viên ngọc rồng từ chỗ của Frieza. Cùng lúc Gohan cũng tìm được viên ngọc rồng Vegeta giấu khi nãy bằng máy dò. Krillin vì quá thông minh nên ôm viên ngọc rồng bay về chỗ Gohan, khiến cho Vegeta và tên thuộc hạ của Frieza nhìn thấy. Hai kẻ này gặp và bắt đầu đánh nhau, cuối cùng phần thắng thuộc về Vegeta. Rất may rằng Gohan đã lấy được viên ngọc rồng được Vegeta lấy lúc nãy, nên tên này vẫn chưa thể có đủ 7 viên ngọc rồng. Tên Frieza quyết định triệu tập đội đặc nhiệm Ginju. Về phần Gohan, cậu bé được trưởng làng Namek đánh thức sức mạnh tiềm ẩn. Vegeta tìm đến nhưng buộc phải hợp tác với nhóm Gohan vì hắn không đủ sức chiến thắng đội đặc nhiệm Ginju. Song chúng thực sự quá mạnh và đã dễ dàng cướp được ngọc rồng trong tay của Vegeta và Krillin. Vegeta, Gohan và Krillin đã thành công tiêu diệt một tên trong đội Ginju và Godo. Tiếp theo là tên Rekume, hắn khỏe và trâu bò đến mức áp đảo được Vegeta và đánh gục cả Krillin và Gohan. Chỉ khi Goku đến nơi thì mới có thể hạ đao ván hắn. Sau đó, hai tên còn lại của đội Ginyu ở đây là Giyaz và Bertha cũng lao lên nhưng vẫn bị Goku áp đảo. Chỉ có tên Giyaz may mắn chạy thoát. Sau đó, hắn cùng với tên Ginyu quay lại và đối đầu với Goku. Vegeta nhanh chân chạy trước để một mình Goku chiến đấu với hai tên kia. Ginyu sau khi chứng kiến sức mạnh của Goku, quyết định chơi bẩn và chiếm đoạt thân xác của Goku. Song vì không thể thích nghi nên không thể phát huy được sức mạnh của cơ thể, từ đó bị đánh bại dễ dàng. Sau cùng Vegeta đưa Goku vào lồng trị thương, Frieza tìm đến chỗ của trưởng làng để tìm cách triệu hồi rồng thần nhưng đã bị cầm chân ở lại, tạo cơ hội cho Dende đến nói câu thần chú gọi rồng thần cho hội Goku. Sau đó Dende đã giúp Gohan và Krillin gọi rồng thần Namek. Họ ước hồi sinh Piccolo và đưa anh ta đến Namek. Rồng thần chết vì trưởng lão đã qua đời. Khi này cả hội phải đối mặt với mối nguy lớn nhất, Frieza. Piccolo sau khi đến đây cũng đã hợp thể với chiến binh Namek cuối cùng của hành tinh và trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tên Frieza quyết định biến hình, sức mạnh của hắn cũng tăng lên đáng kể. Sau đó hắn đâm bị thương Krillin, điều này khiến cho Gohan nổi điên và tấn công Frieza một cách điên cuồng. Tuy vậy sức mạnh của Frieza vẫn là quá lớn, Piccolo khi này cũng đến và nhập hội. Với sức mạnh mới, Piccolo thậm chí đã có thể áp đảo Frieza trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Frieza biến hình lên cấp 2 và lấy lại thế thượng phong. Thấy sư phụ bị đánh, Gohan không giữ được bình tĩnh và tấn công Frieza. Điều này khiến hắn quyết định biến hình lần cuối cùng. Hắn giết Dende để không ai có thể được chữa lành nữa. Với sức mạnh vượt trội của mình, tên Frieza dễ dàng hạ gục tất cả, bao gồm Vegeta. Goku đã hồi phục và tiến ra đối đầu trực tiếp với Frieza. Tuy đã sử dụng đến Kaioken cấp 20 và cả tuyệt kỹ Genkidama, song Goku vẫn không thể chiến thắng được tên Frieza. Chỉ khi hắn ta giết Krillin, Goku lên cơn giận dữ tột độ và đánh thức sức mạnh Super Saiyan. Với sức mạnh mới, tên Frieza hoàn toàn không phải đối thủ của Goku, tuy nhiên hắn lại chơi bẩn khi quyết định hủy diệt hành tinh Namek. Nhờ Piccolo được hồi sinh nên Thượng Đế cũng sống lại, những người ở trái đất sử dụng rồng thần để hồi sinh cho những người bị quân đoàn Frieza giết trên hành tinh Namek. Trường làng cũng sống dậy giúp cho rồng thần Namek được hồi sinh, rồng thần thực hiện điều ước cuối cùng là dịch chuyển tất cả mọi người, trừ Goku và Frieza đến trái đất. Goku cuối cùng đánh bại Frieza và thành công trốn thoát với con tàu của đội Ginyu. Những người còn lại về với trái đất, họ sử dụng rồng thần để hồi sinh những người đã chết, đồng thời đưa những người Namek đến sinh sống ở một hành tinh khác. Về phần Goku, anh nhắn gửi mọi người rằng sẽ trở về trái đất sau. Một thời gian sau, Frieza vẫn chưa chết và cùng cha của mình đến trái đất để trả thù. Tuy Goku chưa về kịp, thế nhưng Trunks từ tương lai đã dễ dàng xử lý cả hai cha con. Sau đó, cậu nói cho Goku biết thân phận của mình và đưa cho Goku loại thuốc có thể cứu Goku khỏi căn bệnh tim, đồng thời thông báo về sự xuất hiện của những tay người máy nguy hiểm sẽ xuất hiện trong 3 năm tới. Sau đó, tất cả cùng nhau bước vào quá trình luyện tập đầy căng thẳng trong 3 năm ròng để chuẩn bị cho trận chiến nước mắt. 3 năm sau, tất cả cùng họp mặt tại nơi Trunks chỉ điểm và bắt gặp hai tên người máy có khả năng hút năng lượng của kẻ khác là số 19 và số 20, trong đó có tiến sĩ Gero đã tự biến mình thành robot. Goku không may phát bệnh tim ngay lúc này và bị đánh bại, do đó Vegeta phải thay anh hạ gục những tên này. Trunks tương lai trở lại, từ đó cả bọn biết được rằng tương lai đã bị thay đổi và hai con robot mạnh hơn là số 17 và số 18 vẫn chưa tỉnh giấc. Tiến sĩ Gero sau khi trốn thoát đã về đánh thức số 17, 18 và cả số 16. Sau đó thì bị các android này phản bội. Cả bọn đụng độ nhóm của Vegeta và số 18 với sức mạnh vượt trội, dễ dàng đánh gục Vegeta ở trạng thái Super Saiyan. Cả bọn buộc phải rút lui chờ cho Goku khỏe lại. Đột nhiên Bulma tìm ra một con tàu thời gian khác. Sau quá trình điều tra, họ tìm ra một con robot khác có tên là Cell. Hóa ra sau khi Trunks tiêu diệt Frieza, tiến sĩ Gero đã thu nhập ADN của tất cả các chiến binh và tạo ra Cell. Sau 20 năm, nó nở ra và giết Trunks ở dòng thời gian đó, rồi lấy cỗ máy thời gian quay về quá khứ. Bây giờ hắn đang hấp thụ những sinh vật sống để gia tăng sức mạnh. Mục tiêu tối thượng của hắn ta là hấp thụ số 17 và 18 để đạt được trạng thái hoàn hảo. Điều này buộc Thượng Đế và Piccolo phải hợp thể với nhau để có thể chống lại mối nguy mang tên Cell. Hắn ta dù chưa ở trạng thái hoàn hảo, thế nhưng cũng thể hiện sức mạnh của mình là không thể xem thường. Ngoài ra, nhờ việc sở hữu gen của tất cả các chiến binh mạnh nhất, bao gồm cả Goku, Piccolo và Frieza, nên tiềm năng của hắn là rất lớn. Trong khi Piccolo đối phó với tên Cell, Trunks và Krillin cũng tìm lại đến căn cứ của tiến sĩ Gero để tiêu diệt tên Cell khi hắn chưa thành hình, để diệt trừ mối nguy. Goku nhờ thuốc của Trunks mang đến cũng đã dần bình phục trở lại. Để có thể chống lại mối nguy phía trước, Goku, Gohan, Vegeta và Trunks phải thay phiên nhau vào luyện tập trong căn phòng thời gian. Cùng lúc thì số 16, 17 và 18 cũng cùng nhau đi tìm Goku và đụng mặt nhóm Piccolo. Số 17 và Piccolo đã có một cuộc so tài khá cân sức. Bất ngờ tên Cell xuất hiện, hắn hấp thụ số 17 và bắt đầu biến đổi lần đầu tiên. Số 16 khá mạnh nhưng lúc này cũng không còn là đối thủ của hắn. Cell cũng dễ dàng đánh bại những chiến binh khác của trái đất, buộc Goku phải xuất hiện yêu cầu đình chiến. Bulma đến và đưa cho Krillin thiết bị có thể phá hủy số 18. Song vì đã có tình cảm với số 18, Krillin đã phá hủy thiết bị đó khi đối mặt với cô ấy. Sau khi cha con Vegeta luyện tập xong, Goku cùng Gohan bắt đầu vào phòng luyện tập. Vegeta và Trunks đến tìm Cell. Với sức mạnh mới của mình, Vegeta dễ dàng áp đảo hoàn toàn tên Cell chưa hoàn thiện. Song với bản tính kiêu ngạo, Vegeta đã để cho hắn ta hấp thụ được số 18 và tiến hóa lên phiên bản hoàn hảo. Hắn ta áp đảo hoàn toàn cả Vegeta và Trunks dù cả hai đã sử dụng trạng thái sức mạnh mới. Sau khi này quyết định 10 ngày sau sẽ tổ chức một đại hội võ thuật giữa hắn và tất cả các chiến binh mạnh nhất trên trái đất. Sau quá trình luyện tập, Goku và Gohan cuối cùng cũng ra khỏi phòng luyện tập và cả hai luôn duy trì trạng thái Super Saiyan. Goku dường như đã có kế hoạch cho việc đánh bại Cell. Trong thời gian này, cô cũng đến hành tinh mới của người Namek, đưa Dende về trái đất làm thượng đế mới để hồi sinh rồng thần. 10 ngày đã qua và trận quyết chiến với Cell cũng đã đến. Goku là người đầu tiên chiến đấu với Cell. Với sức mạnh sau quá trình luyện tập, Goku đã có thể đánh ngang ngửa, thậm chí có thời điểm áp đảo Cell. Tuy nhiên, Goku bất ngờ nhận thua và để cho Gohan lên chiến đấu với Cell thay mình. Ban đầu Gohan bị Cell áp đảo, hắn ta sau đó còn đẻ ra những Cell con có sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Sau sự hy sinh của số 16 và thấy cảnh những người bạn bị tấn công, Gohan nổi điên và đánh thức trạng thái sức mạnh mới là Super Saiyan 2. Với sức mạnh này, Gohan dễ dàng hạ gục đám Cell con, sau đó bán hành Cell một cách không thương tiếc, thậm chí còn đấm cho Cell nôn cả số 18 ra và trở về trạng thái Cell chưa hoàn thiện. Hắn đành dùng đến bài cuối cùng là tự phát nổ để phá hủy toàn bộ trái đất, song Goku đã hy sinh tính mạng dịch chuyển Cell đến chỗ thần Kaio để hắn ta phát nổ tại đó. Tuy nhiên Cell đã không chết, thậm chí còn tiến hóa đến mức không cần đến số 18 vẫn có thể đạt được trạng thái hoàn hảo. Ngoài ra hắn ta còn học được chiêu dịch chuyển tức thời của Goku, sau cùng nhờ đòn Kamehameha cực mạnh, Gohan cũng có thể thổi bay Cell đến tế bào cuối cùng và hoàn toàn tiêu diệt được hắn. Mọi người sau đó gọi rồng thần để hồi sinh những người đã bị giết hại. Goku vì đã được hồi sinh một lần nên không thể sống lại được nữa. Krillin ước với rồng thần loại bỏ thiết bị nổ trong người số 18, sau đó Trunks trở về thời đại của mình, đánh bại số 18, số 17 và cả tên Cell để ngăn ngừa hậu họa. 7 năm sau, Gohan khi này đã là một học sinh trung học và làm quen được với con gái của Satan và Vital. Đồng thời ta cũng biết được rằng Goku đã có thêm một người con nữa là cậu nhóc Gohan. Gohan thậm chí có thể biến hình thành siêu Saiyan trước cả biết bay. Trong thời gian này, Gohan ngoài việc học cũng nhờ Bulma chế tạo một bộ đồ để cậu có thể giấu danh tính đi làm anh hùng. Kỳ đại hội võ thuật tiếp theo lại đến, lần này Goku nhờ sự giúp đỡ của thầy bói Papa có thể trở về trần gian một ngày để tham gia đại hội, đồng thời gặp những người thân của mình. Kỳ đại hội bắt đầu với vòng đấu của các đối thủ tuổi Tin. Goten và Trunks dễ dàng giành chiến thắng và đụng độ nhau ở chung kết. Sau cùng chiến thắng thuộc về Trunks, hai cậu nhóc sau đó cũng giả dạng một anh chàng bịt mặt để tham gia đại hội của người lớn. Khi này nhóm của Goku gặp phải hai người kỳ lạ, đó là các Kaioshin, những vị thần tạo ra các hành tinh. Họ đang theo dấu một kẻ đáng ngờ ở kỳ đại hội này. Như thường lệ, các cặp đấu diễn ra vô cùng đơn giản, song chỉ có Piccolo chấp nhận thua khi đối đầu với Kaioshin. Trong trận đấu của Vidal, cô bé bị một tên to con đáng ngờ hành hạ cho thừa sống thiếu chết, điều này khiến Gohan nổi điên. Ở cuộc đụng độ sau đó với hắn ta, Gohan đã bộc lộ sức mạnh siêu Saiyan. Kaioshin cũng khống chế Gohan để hai tên kia hút sức mạnh của cậu. Sau đó cả bọn theo dấu hai tên đó để đến được nơi kẻ đứng đằng sau. Tên đó là Bobby D. Hắn muốn sử dụng sức mạnh đó để đánh thức Majin Buu đang bị phong ấn. Theo lời kể của Kaioshin, Majin Buu sở hữu sức mạnh vô cùng khủng khiếp và nếu hắn tỉnh giấc thì sẽ là ngày tàn trong vũ trụ. Sau khi giao chiến nhẹ với tên thuộc hạ của Bobby D là Dabra, trừ Gohan, Goku, Vegeta và Kaioshin, tất cả đều bị hóa đá. Thậm chí Kibito, người đi cùng Kaioshin cũng bị hạ sát. Goku, Vegeta và Gohan tiến vào con tàu của tên Bobby D. Cả bọn dễ dàng hạ gục toàn bộ đám thuộc hạ của hắn ta. Song Vegeta lại cố tình để cho tên Bobby D kiểm soát để có thể quyết đấu với Goku. Nhờ vậy, Majin Buu đã có đủ năng lượng để hồi sinh. Majin Buu có hình dạng tương đối béo nên tạm gọi là Buu béo. Hắn dễ dàng tiêu diệt tên Dabra trong một đốt nhạc. Để có thể chuộc lại sai lầm, Vegeta đánh nhất Goku và tiến đến đối đầu với Majin Buu. Tuy nhiên sức mạnh của Majin Buu quá lớn nên hắn vẫn có thể áp đảo được Vegeta. Hắn còn đánh văng Gohan ra xa khiến cậu thừa sống thiếu chết. Trước sức mạnh to lớn đó, Vegeta quyết định dùng con bài cuối cùng là tuyệt chiêu tự phát nổ để tiêu diệt Majin Buu, đồng thời hy sinh tính mạng của bản thân. Tuy nhiên vẫn không có tác dụng khi tên Buu vẫn có thể hồi phục lại bình thường. Khi này, cách cuối cùng để có thể đánh bại Buu là dạy cho hai nhóc Trunks và Goten tuyệt chiêu lưỡng long nhất thể. Đồng thời, họ gọi dòng thần và hồi sinh những người đã chết trong ngày hôm ấy, trừ những kẻ xấu. Tên Buu béo cũng bắt đầu quậy phá thành phố và biến mọi người thành đồ ăn. Gohan được Kaioshin cứu và đưa về thánh địa Kaio để trị thương. Đồng thời, cậu được Kaioshin cho phép rút và sử dụng thanh kiếm gì. Thứ được cho rằng có thể đánh bại được Majin Buu. Để câu thêm thời gian cho Goten và Trunks, Goku đến đối mặt trực tiếp với Majin Buu. Khi này, cậu cho mọi người thấy thành quả luyện tập ở chỗ thần Kaio và trạng thái Super Saiyan 3. Trunks cùng lúc đó quay về nhà để tìm máy giò ngọc rồng. Trạng thái Super Saiyan 3 rất tốn sức và nó khiến cho thời gian ở nhân thế của Goku bị ít đi rất nhiều. Cậu hẹn Buu rằng 3 ngày sau sẽ có người đủ sức đánh bại Buu xuất hiện. Sau khi Goku rời đi, Buu tiêu diệt luôn Bobby D. Hắn ta tiếp tục tàn phá khắp nơi, nhấn chìm thế giới trong biển lửa. Sau khi cho hai nhóc Goten và Trunks chứng kiến sức mạnh của Super Saiyan 3, Goku phải rời đi vì thời gian ở dương thế của cậu đã hết. Sau đó, cậu đến chỗ Gohan và cùng Gohan luyện tập ở thánh địa của Kaioshin. Ở đây, Goku và Gohan vô tình phá hủy thanh kiếm gì và giải phóng cho một Kaioshin lớn tuổi và ông đồng ý giúp Gohan mở khóa tiềm năng sức mạnh. Goten và Trunks cũng đang dần nắm bắt được chiêu lưỡng long nhất thể. Cậu vội vàng đến tìm Buu và bị Buu đánh cho sấp mặt. Ngoài ra, Buu lại khá thân thiết với Satan và một chú cún, một kẻ đã vô tình bắn Satan bị thương. Điều này khiến Buu nổi điên và xả khói rất nhiều. Từ đám khói, một tên Buu khác xuất hiện. Hắn ta biến Buu béo thành đồ ăn và hấp thụ cậu ta. Lúc này, tên Buu gầy biến đổi và trở nên tàn ác hơn. Song hắn ta vẫn không làm hại Satan. Hắn đến thẳng thánh điện để tìm kiếm Goten và Trunks. Trong thời gian chờ đợi, hắn đã giết toàn bộ người trên trái đất. Điều này buộc Piccolo phải tìm cách câu thêm thời gian để hai đứa nhỏ có thời gian luyện tập thêm ở trong căn phòng thời gian. Sau đó, Piccolo buộc phải đưa Majin Buu vào căn phòng thời gian để có thể nhốt hắn luôn ở đây trong trường hợp không thể chiến thắng. Goten và Trunks hợp thể lại thành Gotenks và có thể đánh tay đôi với Majin Buu, tuy nhiên chưa thể thắng. Piccolo vì lo bất trắc đã phá hủy cánh cổng vào phòng tập thời gian, điều này khiến cho cả Majin Buu, Gotenks và Piccolo bị mắc kẹt tại đây vĩnh viễn. Tuy nhiên sức mạnh của Majin Buu quá lớn nên hắn đã mở được một lỗ hổng không gian và chui ra ngoài, sau đó hắn biến tất cả mọi người thành đồ ăn và ăn hết. Lúc này Gotenks mới thể hiện mình đã có thể làm chủ sức mạnh Super Saiyan 3, mở thành công một cánh cổng đưa bản thân cùng Piccolo ra ngoài. Gotenks với sức mạnh của lưỡng long nhất thể và siêu Saiyan cấp 3 đã có thể đánh ngang ngửa, thậm chí áp đảo Majin Buu. Tuy nhiên, trạng thái Super Saiyan 3 tốn quá nhiều sức lực khiến cho Gotenks xuống sức nhanh chóng. Khi này, Gohan với trạng thái Mystic đã quay trở lại trợ giúp nhóm Goten và Trunks. Cậu hoàn toàn áp đảo tên Majin Buu và bán cho hắn một rổ hành. Khi mọi người mất cảnh giác, Majin Buu đã hấp thụ Gotenks và Piccolo, từ đó trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hắn ta khi này vượt trội hơn hoàn toàn so với Gohan. Điều này buộc tổ sư Kaioshin phải đổi mạng cho Goku để cậu quay trở lại chiến đấu. Đồng thời Goku cũng mang theo đôi bông tai Potara để có thể hợp thể với Gohan. Tuy nhiên trong giây phút bất cẩn, Gohan cũng bị Majin Buu hấp thụ. May mắn cho Goku lúc này là Vegeta đã được thầy bói Pappa cho trở về nhân thế một ngày để ngăn cản Majin Buu. Goku và Vegeta hợp thể tạo thành Vegito. Với sức mạnh từ hợp thể, Vegito hoàn toàn áp đảo và bán no hành cho Majin Buu. Thậm chí tên Majin Buu không có cách nào có thể chống lại. Tuy nhiên, Vegito quyết định cho tên Majin Buu hấp thụ để có thể vào cơ thể hắn ta, giải cứu những người đang bị hấp thụ khác. Cả hai bị tách ra khi vào trong cơ thể của Buu. Ngoài ra, hai người còn đã giải thoát cho Buu béo cũng đang bị hấp thụ bên trong. Tuy nhiên, điều này đã khiến cho Buu trở về phiên bản nguyên bản của mình trước khi hấp thụ một Kaioshin tốt bụng. Phiên bản này tà ác và gần như không có cách nào có thể kiểm soát. Hắn ta ngay lập tức hủy diệt trái đất. May mắn rằng Goku đã dịch chuyển Vegeta, Satan và Dende đến thánh địa của các Kaioshin. Để ngăn chặn tên Majin Buu phá hoại toàn bộ các hành tinh, Goku và Vegeta đã bộc phát sức mạnh, thu hút hắn đến thánh địa Kaioshin. Goku và Majin Buu đã có một trận chiến long trời lở đất và cân tài cân sức, song tên Majin Buu này gần như không thể bị tiêu diệt. Tên Majin Buu thậm chí còn nôn ra Buu béo. Vegeta khi này có một kế hoạch, anh nhờ Dende liên lạc đến những người Namek, triệu hồi rồng thần, sau đó hồi phục trái đất và hồi sinh những người đã chết. Sau đó Vegeta, Buu béo cùng nhau câu giờ cho Goku tập hợp sức mạnh cho tuyệt chiêu Genkidama. Tuy nhiên, lời kêu gọi của Vegeta đến những người ở trái đất lúc này là không có tác dụng. Chỉ khi Satan lên tiếng, những người ở trái đất mới chấp nhận đưa tay lên để truyền sức mạnh cho Goku. Nhờ vậy, Goku có thể tiêu diệt tên Majin Buu đến tế bào cuối cùng, khiến hắn không thể hồi sinh nữa. Buu béo thì nhờ giúp đỡ nhóm Goku nên được sống sót và đến ở cùng với Satan. Cuộc sống dần trở về bình thường. Nửa năm sau, khi này trí nhớ của mọi người trên trái đất về Majin Buu đã bị xóa sạch, cuộc sống cũng đã trở về bình thường. Goku nhờ 100 triệu Jenny từ Satan đã có thể đi đến chỗ của thần Kaio để luyện tập. Trong thời gian này, thần hủy diệt Beerus thức giấc sau giấc ngủ dài. Trong mơ, ông ấy đã mơ thấy sự xuất hiện của một chiến binh cực mạnh là Super Saiyan God. Sau đó, ông cùng cận thần của mình là Whis đến hành tinh của thần Kaio để tìm gặp Goku nhằm hỏi về Super Saiyan God. Tại đây, thần hủy diệt dễ dàng hạ bệ Goku, thậm chí khi cậu ở trạng thái Super Saiyan 3. Beerus đến trái đất để tìm gặp Vegeta. Cả ông và Whis đều rất thích đồ ăn ở trái đất, song vì thái độ bố láo của mấy thanh niên ở đây, suýt nữa thì Beerus cho trái đất về với cát bụi. Goku trở về và nói rằng Beerus có thể hỏi rồng thần về Super Saiyan God. Rồng thần được triệu hồi và cho biết rằng Super Saiyan God chỉ có thể được tạo ra khi 5 người Saiyan có trái tim trong sáng cùng truyền sức mạnh cho một người Saiyan có trái tim trong sáng khác. Khi đó Super Saiyan God sẽ xuất hiện. Khi này Vegeta, Gohan, Trunks, Goten và đứa con của Gohan trong bụng Vado cùng truyền sức mạnh cho Goku và cậu đạt được trạng thái Super Saiyan God. Trận chiến kinh thiên động địa của Goku và thần hủy diệt Beerus diễn ra vô cùng cân tài cân sức trong sự lo sợ của toàn vũ trụ. Thậm chí Goku có thể làm chủ toàn bộ sức mạnh này và sử dụng nó chỉ trong trạng thái Super Saiyan. Song cuối cùng Beerus vẫn chiến thắng vì ông đơn giản là quá mạnh. Sau đó Beerus cùng Whis rời đi. Golden Frieza Saga. Ta được biết rằng Whis là sư phụ của Beerus. Whis cũng đồng ý nhận Goku và Vegeta làm đệ tử và đưa cả hai đến chỗ của thần Beerus để luyện tập. Trong thời gian đó, tàn quân của Frieza đến trái đất cướp ngọc rồng và hồi sinh cho hắn ta. Trong cơn căm hận, Frieza quyết định đi luyện tập trong 4 tháng, sau đó đến trái đất để báo thù. Khi quân đoàn của Frieza đổ bộ, các chiến binh của trái đất khi này cũng anh dũng đứng ra chiến đấu, song không phải đối thủ của hắn ta. Goku trở về và đối đầu với Frieza bằng trạng thái mới là Super Saiyan Blue. Frieza cũng không kém cạnh khi cũng có cho mình trạng thái mới là Golden Frieza, thành quả của quá trình luyện tập. Mặc dù sở hữu sức mạnh có phần vượt trội hơn cả Goku ở trạng thái Super Saiyan Blue, nhưng Golden Frieza vì chưa thể làm chủ được hoàn toàn sức mạnh mới nên đã bị Goku đánh bại. Tuy nhiên, ngay lúc Goku không để ý, Frieza lại chơi bẩn đánh lén khiến Goku bị thương. Điều này buộc Vegeta phải tham chiến với trạng thái Super Saiyan Blue. Vì đã tốn sức quá nhiều trong trận đấu với Goku nên cơ bản Frieza không thể địch nổi Vegeta. Ngay lúc Vegeta mất cảnh giác, Frieza đã tung đòn xuống tâm trái đất và phá hủy hành tinh này. Whis chỉ kịp cứu những người ở đó. May mắn rằng, quyền năng của Whis có thể đưa thời gian tua ngược về 3 phút trước. Nhờ vậy, Goku có thể sửa sai bằng cách nhanh chóng tiêu diệt Frieza bằng chiêu Kamehameha, tiến hắn quay trở lại địa ngục. Sau đó, Goku và Vegeta quay trở lại chỗ của Beerus để tiếp tục luyện tập. Khi này Champa, thần hủy diệt của vũ trụ thứ 6, đồng thời là em trai của Beerus đến thăm. Ta cũng biết được rằng vũ trụ của Goku là vũ trụ 7, các vũ trụ có tổng số là 13 sẽ là hai vũ trụ song sinh. Do đó vũ trụ 6 chính là song sinh của vũ trụ 7. Nhận thấy đồ ăn ở trái đất rất ngon mà trái đất ở vũ trụ 6 đã diệt vong, Champa thách đấu Beerus bằng cách tổ chức một giải đấu cho các chiến binh mạnh nhất của cả hai vũ trụ đối đầu nhau. Nếu đội của Beerus thua thì ông phải nhường lại trái đất của vũ trụ 7 cho vũ trụ 6, còn nếu Beerus thắng thì Champa sẽ đưa ông toàn bộ những viên ngọc rồng siêu cấp mà Champa đã thu thập lâu nay. Các chiến binh được lựa chọn của vũ trụ thứ 7 bao gồm Goku, Vegeta, Piccolo, Buu và Monica. Về phía vũ trụ thứ 6 là Botamo, Mageta, Kabe, Frost và Hit. Tuy nhiên Buu đã bị loại vì không qua được bài thi trí tuệ. Trận đấu đầu tiên là cuộc đụng độ của Goku và Botamo, không gặp nhiều khó khăn. Goku dễ dàng quăng tên này khỏi sàn đấu. Đối thủ thứ hai của Goku là Frost từ vũ trụ thứ 6. Tuy tên này có vẻ ngoài và điệu bộ ôn hòa và tỏ ra là một người tốt, song hắn thực chất cũng là một tên hèn hạ. Sau khi thua xa Goku về sức mạnh, khi Goku sử dụng trạng thái Super Saiyan, tên này đã chơi bẩn bằng cách đâm Goku bằng một cây kim độc được giấu bên dưới tay của hắn, nhờ đó giành được chiến thắng. Hắn ta tiếp tục sử dụng tiểu xảo tương tự và đánh bại được Piccolo. Tuy nhiên, thanh niên tuần tra viên Thiên Hà đã nhìn ra tên Frost đang sử dụng ám khí. Vegeta xuất trận và chỉ với một đấm đã đánh văng tên Frost xảo trá. Đối thủ tiếp theo của Vegeta là tay người máy Mageta. Tên này tỏ ra vô cùng cứng rắn và khó nhằn, thậm chí làm khó được Vegeta rất nhiều. Cộng thêm bức màn chắn được tạo ra trước đó khiến cho sân thi đấu không khác gì một cái hầm. Vegeta sử dụng sức mạnh của mình phá vỡ chiếc lồng, đồng thời đánh văng Mageta khỏi sàn đấu bằng một cú đấm và một câu lăng mạ. Bởi những người máy như Mageta có tâm lý rất yếu. Sau đó, Vegeta đụng độ với Kabe, cậu nhóc người Saiyan ở vũ trụ 6. Trong trận chiến, Vegeta đã dạy cho Kabe cách để có thể biến thành Super Saiyan. Sau khi cho cậu ta xem trạng thái Super Saiyan Blue, Vegeta kết thúc trận đấu bằng một cú đấm. Đấu thủ cuối cùng của vũ trụ 6, sát thủ Hit xuất hiện. Sức mạnh của Hit đáng sợ đến mức có thể áp đảo và hạ gục Vegeta kể cả ở trạng thái Super Saiyan Blue. Goku quay trở lại thi đấu và đối đầu với Hit. Nhờ được theo dõi trận đấu lúc này, Goku đã dần hiểu được phương pháp ra đòn của Hit. Thì ra hắn ta có khả năng dừng thời gian trong khoảng thời gian ngắn để gia tăng tốc độ ra đòn của bản thân. Và với tuyệt kỹ Toki Tobashi, trong trận chiến Hit còn sử dụng khả năng hoàn thiện của mình để gia tăng giới hạn thời gian ngưng động. Để có thể đánh lại Hit, Goku quyết định sử dụng tuyệt kỹ Kaioken trong trạng thái Super Saiyan Blue gấp 10 lần. Trận chiến của cả hai diễn ra vô cùng cân sức. Tuy nhiên cuối cùng Goku lại tự nhảy xuống sàn đấu và chấp nhận thua cuộc để có thể thoải mái đánh với Hit. Song cậu đã kiệt sức ngay sau đó vì tác dụng phụ của Kaioken. Hit vì không muốn mang nợ Goku nên cũng đã tự thua cuộc trong trận đấu cuối cùng với Monaka. Chiến thắng chung cuộc thuộc về vũ trụ 7. Sau khi trận đấu kết thúc, Genosama xuất hiện. Ngài là người cai quản tất cả các vũ trụ và là người có thể xóa sổ tất cả trong nháy mắt. Genosama có vẻ rất thích thú với giải đấu này và hứa sẽ tổ chức một giải đấu tương tự cho tất cả các chiến binh từ toàn bộ các vũ trụ. Sau khi Genosama rời đi, mọi người nhận ra rằng hành tinh đang được dùng làm nơi thi đấu này chính là viên ngọc rồng siêu cấp cuối cùng. Rồng thần siêu cấp được gọi ra và Beerus ước việc hồi sinh lại trái đất cho vũ trụ số 6. Khi trở về trái đất, để giấu Goku về việc Monaka hoàn toàn không có sức mạnh, Beerus phải giả làm Monaka và đấu với Goku. Ít lâu sau, con gái của Gohan là Pan cũng chào đời và cô bé đã bộc lộ sức mạnh của mình từ khá sớm. Ít lâu sau, Goten và Trunks lạc lên con tàu của Monaka và được đưa đến hành tinh Putafel. Ở đây có một kẻ đã giải phóng cho một thực thể kỳ lạ, có khả năng nhân bản và đánh cắp sự tồn tại. Và khi Vegeta đến đây để cứu hai đứa trẻ, anh ta đã bị chúng nhân bản. Goku cũng đến đây và một trận chiến nảy lửa đã diễn ra giữa Goku và Vegeta nhân bản. Phần thắng thuộc về Goku và Vegeta được cứu. Một thời gian sau, Trunks từ tương lai đến và thông báo về sự xuất hiện của một kẻ thù mới có diện mạo rất giống Goku và Bulma ở tương lai, gọi hắn là Black Goku. Ngay sau đó, tên Black cũng đến được tương lai và có một trận giao chiến nhỏ với Goku. Hắn ta cũng tiện tay phá hủy cỗ máy thời gian trước khi bị kéo về dòng thời gian của mình. Rất may rằng cỗ máy thời gian đã đưa Cell đến đây ngày trước vẫn còn. Dựa theo key của tên Black, Whis nhận ra rằng hắn có key giống với một Kaioshin tập sự ở vũ trụ 10. Vì vậy, Whis đã đưa Goku và Beerus đến đó để điều tra. Tên Kaioshin tập sự tên Zamasu từ lâu đã căm ghét con người. Sau trận đấu giữa hắn ta với Goku, Whis đã cảm nhận được rằng tên này có key rất giống với Black. Sau đó, Goku bất ngờ được Genosama gọi đến và tặng cho một thiết bị có thể triệu hồi Geno bất cứ lúc nào. Cỗ máy thời gian đã được sửa chữa, Goku, Vegeta cùng Trunks quay trở lại tương lai của Trunks để đối đầu với tên Black Goku. Sau khi được đối đầu ở trạng thái Super Saiyan Blue của Vegeta, tên Black đã thức tỉnh được trạng thái mới Super Saiyan Rose. Hắn dễ dàng hạ gục Vegeta, sau đó Yamasu đột nhiên xuất hiện. Với cơ thể bất tử, hắn ta hợp sức với tên Black hạ gục cả Goku và Trunks nhờ sự giúp đỡ của nhóm Mai ở tương lai. Cả ba người mới có thể an toàn trở về quá khứ. Khi này, Goku đi cùng Whis và Beerus quay trở lại gặp Kaioshin ở vũ trụ 10 và tiêu diệt tên Yamasu để phòng trừ hậu họa. Goku, Vegeta, Trunks và cả Bulma cùng quay trở lại tương lai của Trunks. Sự thật được sáng tỏ, hóa ra tên Yamasu đã sử dụng điều ước đầu tiên với viên ngọc rồng siêu cấp là hoán đổi thân xác với Goku, sau đó đến tương lai làm loạn. Tên Yamasu còn lại thuộc dòng thời gian của Trunks và điều ước của hắn với ngọc rồng siêu cấp là sự bất tử. Với sức mạnh vô hạn từ cơ thể của Black Goku cùng với sự bất tử của tên Yamasu tương lai, cả hai gần như không cho nhóm Goku và Vegeta có cơ hội đánh bại chúng. Trong cơn tức giận, Trunks đã đánh thức trạng thái sức mạnh mới là Super Saiyan Rage. Với sức mạnh của mình, Trunks cầm chân tên Black và Yamasu để Goku, Vegeta và Bulma có cơ hội trở về quá khứ. Sau khi hồi phục và trở lại, cả Goku và Vegeta lại tiếp tục trận chiến với Black và Yamasu. Hai tên này quyết định hợp thể bằng bông tai Potara tạo thành Yamas, một kẻ bất tử sở hữu cơ thể bất tử và sức mạnh vô hạn. Với sức mạnh mới, hắn hoàn toàn áp đảo cả Goku và Vegeta, song vì chỉ cơ thể của Yamasu bất tử còn Black thì không, dẫn đến cơ thể hắn bị biến dạng và trở thành một thứ vô cùng kinh tởm. Để kết thúc tên quái vật này, Goku và Vegeta hợp thể thành Vegito bằng bông tai Potara. Sức mạnh đáng sợ của Vegito trong trạng thái Super Saiyan Blue hoàn toàn áp đảo tên Yamas. Tuy nhiên, khi tung đòn kết liễu, Goku và Vegeta lại bị tách ra vì hết giới hạn thời gian hợp thể. Khi này, Trunks với trạng thái Super Saiyan Rage cùng với sự giúp sức của tất cả mọi người trên hành tinh đã có thể tung đòn chém đứt đôi tên Yamas. Tuy nhiên, vì sự bất tử của mình, hắn ta lại biến thành một thực thể kinh tởm bao trùm toàn bộ hành tinh và lan tràn ra cả vũ trụ và giết toàn bộ những người còn sống trừ nhóm của Goku. Lúc này, Goku sử dụng thiết bị được Genosama cho để triệu hồi Genosama ở tương lai đến. Chứng kiến cảnh tượng kể trên, Genosama đã hủy diệt toàn bộ tất cả các vũ trụ ở tương lai. Nhóm của Goku may mắn chạy thoát về quá khứ. Sau đó, Goku đến đưa Genosama từ tương lai về làm bạn với Genosama ở quá khứ. Trunks và Mai đi đến một tương lai không có Yamasu để tiếp tục cuộc sống của mình. Ít lâu sau, Goku triệu hồi dòng thần để hồi sinh thần Kaio. Tuy nhiên, vì ai cũng muốn thực hiện điều ước nên cuối cùng chỉ kịp ước cho Pan khỏi bệnh. Sau đó, Goku gặp lại Arale và có một trận chiến khá lố bịch trước khi Beerus đến và dừng tất cả lại. Vũ trụ 6 và vũ trụ 7 lại có một trận tái đấu. Lần này là một trận đấu bóng chảy khá thú vị. Vì thiếu người nên Vegeta tham gia cùng đội với vũ trụ 6. Trận đấu khá là bất ổn và kết thúc với chiến thắng suýt soát dành cho vũ trụ 7. Sau đó ít ngày, Goku vì muốn thử sức mạnh của Hit nên tự thuê Hit giết mình và cũng may mắn thoát chết trong gang tấc. Gohan trong thời gian này cũng thành công ngăn chặn sự tấn công của một chủng người ngoài hành tinh có khả năng ký sinh vào con người. Goku giúp Krillin lấy lại tự tin nhờ vào một bài luyện tập đặc biệt với sự giúp đỡ của Quy Lão và thầy bói Papa. Universe Survival Saga. Một thời gian sau, Goku đến tìm Genosama để hỏi về đại hội võ thuật mà ngài đã hứa trước đó. Do vậy, Genosama quyết định sẽ tổ chức một giải đấu cho tất cả các chiến binh mạnh nhất từ tất cả các vũ trụ. Mỗi vũ trụ sẽ cử ra 10 chiến binh mạnh nhất tham gia giải đấu lần này. Ngoài ra, những vũ trụ thua cuộc sẽ bị Genosama loại bỏ. Trước đó, Goku và những chiến binh ở vũ trụ 7 sẽ tham gia một giải đấu khác có tên gọi là Triển lãm Võ thuật Gen. Đại diện cho vũ trụ 7 tham gia triển lãm võ thuật Gen là Goku, Gohan và Buu. Đối thủ của họ là những đấu thủ đến từ vũ trụ thứ 9. Trận đấu đầu tiên là cuộc đụng độ giữa Buu và Basil. Với sức mạnh vượt trội và khả năng tái tạo vô hạn, Buu không quá khó khăn để giành chiến thắng. Trận đấu thứ hai là cuộc đối đầu diễn ra giữa Gohan và Lavender. Gohan gặp tương đối nhiều khó khăn do tên này có khả năng sử dụng độc và khiến cậu không thể nhìn thấy đường. Dù vậy, cậu cũng đã cố gắng hết sức và chỉ gục ngã khi đánh gục đối phương. Song kết quả của trận đấu là hòa. Trận đấu cuối cùng diễn ra giữa Goku và Bergamo, anh cả của ba anh em sói. Tên này có khả năng hấp thụ sức mạnh của đối thủ. Do vậy, Goku đã cho hắn một lượng sức mạnh lớn và đánh gục hắn ta bằng một sức mạnh vượt trội của Super Saiyan Blue kết hợp với Kaioken. Sau đó, Đại Thiên Sứ phổ biến luật lệ của giải đấu chính. 80 đấu thủ từ các vũ trụ sẽ cùng so tài trên một sàn đấu với thể thức sinh tồn. Chính vì vậy, để giành chiến thắng ngoài sức mạnh ra, thì tính chiến thuật và phối hợp đồng đội cũng cần được ưu tiên. Trước khi ra về, Goku đã có một màn tỉ thí nhỏ với một chiến binh rất mạnh đến từ vũ trụ 11 là Toppo. Tên này thậm chí có thể đánh tay đôi với Goku ở trạng thái Super Saiyan Blue. Ngoài ra, còn biết thêm được rằng ở vũ trụ 11 có một kẻ mạnh hơn hắn ta, có tên là Jiren. Các thành viên của vũ trụ thứ 7 được tập hợp bao gồm Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo, số 17, số 18, Krillin, Quy Lão, Tenshinhan và Frieza thay thế cho Majin Buu bận ngủ không thể tham gia. Quá trình chiêu mộ thành viên gặp tương đối nhiều khó khăn, song mọi thứ đều ổn thỏa. Các chiến binh của các vũ trụ khác cũng đã đều tập hợp đông đủ, giải đấu sức mạnh chính thức bắt đầu. Ngay lúc này, các chiến binh từ những vũ trụ khác bắt đầu vây quanh và cô lập vũ trụ thứ 7 vì tất cả đều tin rằng họ phải tham gia giải đấu và đối mặt với nguy cơ bị hủy diệt là do ham muốn ích kỷ của Goku. Các chiến binh từ tất cả các vũ trụ đều cố gắng thể hiện sức mạnh của mình, trong đó các thành viên của vũ trụ 9 vẫn cay Goku vì lần thua cuộc trước đó nên lao vào quây đánh Goku và Vegeta. Nhưng vì chênh lệch sức mạnh lớn, các thành viên của vũ trụ 9 đều lần lượt bị đánh văng khỏi sàn đấu và trở lại với khán đài. Sau khi cả 10 thành viên đều bị loại, vũ trụ 9 chính thức bị Genosama xóa sổ. Điều này khiến cho các chiến binh trên sân ý thức được số phận của mình nếu thua cuộc. Tất cả bắt đầu chiến đấu nghiêm túc hơn bao giờ hết. Người đầu tiên của vũ trụ 7 bị loại là Krillin khi cậu ấy bất cẩn bị Frost đánh lén. Khi này, Goku chạm mặt Cauliflower, một nữ chiến binh Saiyan ở vũ trụ 6 và giúp cô bé làm chủ được trạng thái Super Saiyan 2. Cô bé đi cùng Cauliflower là Kale nổi giận và hóa Super Saiyan. Tuy nhiên, cô ta lại mất kiểm soát và lao vào tấn công Goku một cách điên cuồng. Điều này buộc Jiren phải ra tay đánh ngất cô bé trước khi cô phá nát sân đấu. Sau đó, ba thành viên khác của vũ trụ 11 bị Cauliflower và Kale hợp lực đánh bay khỏi sân đấu. Những thành viên của vũ trụ 2 dẫn đầu là Ribrian xuất hiện và tiếp cận Goku, song hai trong số họ nhanh chóng bị số 17 hạ gục. Hai thành viên cuối cùng của vũ trụ 10 bị nhóm của Gohan và Piccolo hạ gục. Vũ trụ 10 là vũ trụ tiếp theo bị xóa sổ. Hit từ vũ trụ 6 gặp khá nhiều khó khăn khi đối phó với những thành viên của vũ trụ 11 và được Goku giúp đỡ. Cả hai hợp sức đánh bật được một tên của vũ trụ 11 ra khỏi võ đài. Các thành viên khác của vũ trụ 7 nói riêng và các vũ trụ khác đều có cơ hội thể hiện sức mạnh và khả năng của mình thông qua những cuộc đụng độ cam go. Và qua đó, số người bị loại cũng ngày một tăng. Tenshinhan là thành viên tiếp theo của vũ trụ 7 bị loại. Sau đó là Quy Lão sau khi ông đối đầu với tên Frost và kiệt sức. Ngay sau đó, Frost vì quá nhẹ dạ tin lời Frieza nên cũng bị đánh văng khỏi sàn đấu. Giây phút được mong chờ nhất cũng đã đến. Jiren tiếp cận và đối đầu trực tiếp với Goku. Sức mạnh của Jiren khủng khiếp đến mức Super Saiyan Blue kết hợp với Kaioken X20 vẫn không có tác dụng với hắn. Thậm chí Jiren còn có thể phản công và đẩy ngược đòn Genkidama về phía Goku. Nhưng cũng nhờ vậy, Goku có thể hấp thụ sức mạnh của Genkidama và kích hoạt được trạng thái Ultra Instinct. Với trạng thái mới, Goku có thể đánh ngang ngửa với Jiren. Tuy nhiên, trạng thái này không thể duy trì được quá lâu và Goku phải tạm rút lui. Hit là người tiếp theo tiếp cận và đối đầu với Jiren. Dù đã cố gắng hết sức và dùng đến khả năng mạnh nhất của mình, Hit vẫn bị Jiren đánh văng khỏi sàn đấu và chính thức bị loại. Vũ trụ 6 mất đi đấu sĩ mạnh nhất. Sau đó, những tên người máy của vũ trụ 3 tiếp cận và tấn công Goku. Cùng lúc, Vegeta cũng cứu đệ tử KB khỏi rớt đài. Hai thầy trò cùng hứa sẽ hồi sinh nhau nếu giành được chiến thắng cuối cùng. Sau đó, trong trận chiến với Frieza, dù đã đánh thức được trạng thái Super Saiyan 2, nhưng KB vẫn bị đánh văng khỏi võ đài và bị loại. Goku một lần nữa đối mặt với Cauliflower và Kale, lần này khó khăn hơn rất nhiều. Tuy suýt đánh bại được, nhưng cả hai chị em này lại hợp thể với nhau bằng bông tai Potara và tạo thành Kefla. Sức mạnh của Kefla lớn đến nỗi có thể áp đảo Goku hoàn toàn và đẩy cậu vào thời khắc sinh tử. Nhưng cũng nhờ vậy, Ultra Instinct của Goku một lần nữa được kích hoạt. Cả hai đã có một trận chiến vô cùng căng thẳng và mãn nhãn khi Kefla cũng đánh thức được trạng thái Super Saiyan 2. Sau cùng, bằng đòn Kamehameha, Goku thành công thổi bay Kefla ra khỏi sàn đấu. Những kẻ từ vũ trụ 2 nhân cơ hội Goku kiệt sức sau trận đấu với Kefla đã tấn công, buộc số 17 và 18 phải tham chiến để bảo vệ cậu. Cả hai thành công loại ba chiến binh mạnh nhất của vũ trụ 2 là Rabrian, Rosie và Kakunsa. Ba thành viên còn lại của vũ trụ 2 cũng bị loại ngay sau đó. Vũ trụ 2 chính thức thua cuộc và bị xóa sổ. Hai chiến binh Namek kiên cường của vũ trụ 6 cũng bị loại. Vũ trụ 6 cùng lúc bị Genosama xóa sổ trong sự tiếc thương của tất cả mọi người. Càng về cuối, những chiến binh càng chiến đấu hăng máu hơn, dẫn đến các thành viên của vũ trụ 7 cũng gặp nhiều khó khăn hơn. Vũ trụ thứ 4 với tên thần hủy diệt Gian Xảo sau cùng cũng bị xóa sổ. Những thành viên còn lại của vũ trụ 3 quyết định lao vào quyết tử với vũ trụ 7 khi bị ép đến bước đường cùng. Những robot của vũ trụ 3 tiến hành hợp thể với nhau, tạo nên một con robot khổng lồ với sức mạnh đáng kinh ngạc. Cuối cùng, tất cả thành viên của vũ trụ 7 phải hợp sức với nhau, tung ra đòn tấn công tổng lực và thổi bay nó. Toàn bộ các chiến binh của vũ trụ 3 đã bị loại, do đó vũ trụ này hoàn toàn bị xóa sổ. Điều này đồng nghĩa với việc sân đấu lúc này chỉ còn là cuộc đụng độ giữa vũ trụ 7 và vũ trụ 11. Vegeta gây bất ngờ khi có thể chiến đấu tay đôi với Jiren, thậm chí Vegeta còn phá vỡ giới hạn của mình và đạt được trạng thái Beyond Super Saiyan Blue. Tiếp đó, Goku và Vegeta phối hợp với nhau để tấn công Jiren, nhóm của Gohan, Piccolo và Frieza thành công hạ gục Dispo, tuy nhiên Gohan cũng bị văng khỏi sàn đấu và bị loại. Toppo khi bị ép vào đường cùng, quyết định sử dụng sức mạnh thật sự của mình. thần hủy diệt dự bị của vũ trụ 11. Sức mạnh của Topo là vô cùng khủng khiếp. Để có thể giành chiến thắng, Vegeta lại một lần nữa hy sinh bản thân và sử dụng tuyệt chiêu tự phát nổ. Tuy vậy, lần này Vegeta vẫn sống sót. Trên sàn đấu chỉ còn lại Jiren là thành viên cuối cùng của vũ trụ 11. Cả Goku, Vegeta, Frieza và số 17 cùng hợp lực tấn công Jiren, tuy nhiên không có kết quả. Tất cả đều lần lượt bị Jiren hạ gục. Vegeta trước khi rời sàn đấu đã chuyển sức mạnh còn lại của bản thân cho Goku. Khi chỉ còn một mình đối mặt với Jiren, trạng thái Ultra Instinct một lần nữa thức tỉnh. Trong trận chiến, Goku thậm chí còn tự hoàn thiện trạng thái này, đạt được trạng thái hoàn hảo của nó trong sự ngỡ ngàng của các vị thần. Jiren khi bị ép đến đường cùng cũng đã phá vỡ giới hạn của mình và tăng sức mạnh lên một tầm cao mới, nhờ vậy có thể đánh ngang ngửa với Ultra Instinct hoàn hảo của Goku. Sau cùng, Goku vẫn giành được chiến thắng. Trong giây phút kết liễu, Goku lại kiệt sức. Khi này, Frieza và số 17 vẫn còn trên võ đài và phần nào phục hồi. Cả ba người cùng hợp sức kéo Jiren khỏi võ đài. Người còn lại trên sân đấu là số 17, chiến thắng dành cho vũ trụ 7. Điều ước của số 17 là hồi sinh cho những vũ trụ đã bị Zeno-sama hủy diệt. Sau đó tất cả cùng trở về nhà, Frieza cũng chính thức được hồi sinh. Một thời gian sau, Frieza tìm được một chiến binh Saiyan thất lạc là Broly. Hắn ta đem Broly đến trái đất để đối đầu với Goku và Vegeta. Sức mạnh của Broly là không thể đong đếm vì khi mới chỉ sinh ra, sức chiến đấu của cậu ta đã là 10.000, trong khi Goku khi ấy chỉ có 1. Sau cùng, Goku và Vegeta đã hạ gục và trấn tĩnh được Broly, đồng thời đưa cậu cùng những người bạn đến sinh sống và luyện tập ở chỗ Beerus. Ở trái đất, băng đảng Red Ribbon lại một lần nữa làm loạn với sự giúp đỡ của tiến sĩ Hedo. Bọn chúng đã tạo ra một con quái vật mới tên là Cell Max để ngăn chặn hắn ta. Gohan và Piccolo đã kiên cường chiến đấu và cả hai đạt được trạng thái mới. Với Piccolo là Orange Piccolo, còn với Gohan là Gohan Beast. Nhờ vậy, cuộc sống lại trở về bình yên. Tuy nhiên, hành trình của Goku cùng những người bạn vẫn còn dài phía trước. Vừa rồi là toàn bộ hành trình của Son Goku và những người bạn trên màn ảnh. Các bạn ơi, các bạn có cảm thấy bồi hồi khi xem lại chúng hay không? Chúng mình rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi mà các bạn đã dành cho Way to Weird anime. Còn bây giờ thì Way to Weird out.